Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2192. Khóc chuyện audio.com. Tạ Tầm còn đang cùng đối diện người đối thoại. Trầm Mộc Bạch vặn vẹo uốn éo thân thể mềm hồ hồ. Chui vào dưới mặt bàn. Sau đó cố gắng bỏ qua. Tạ Tiên Ý không chú ý tới. Còn đang ý đồ thuyết phục em trai. Tạ Tầm vốn cùng Tạ Tiên Ý nói chuyện không biết đã nhận ra cái gì. Cúi đầu, Tạ Tiên Ý, cậu đang nhìn cái gì? Tạ Tầm nói, Tiểu Bạch, đi ra. Tạ Tiên Ý không hiểu ra sao. Đột nhiên, giống như là đã nhận ra cái gì. Nhìn thoáng qua dưới thân, một cái đồ vật trắng sữa mập mạp chuyển a chuyển, ý đồ theo cái bàn leo đi lên. Tạ Tiên Ý sắc mặt đại biến, vội vàng lui về phía sau. Lão chuột, Trầm Mộc Bạch quay đầu nhìn người một chút. Bất mãn sửa lại nói, chít chít, ta là hamster. Tạ Tiên Ý sắc mặt càng không tốt, vội vàng gọi phục vụ. Tạ Tầm đem hamster nhà mình xách đi qua, gõ gõ cái trán cô, nín cười nói, đại ca, đây là hamster em nuôi. Tạ Tiên Ý xanh mặt, cương cứng ngắc cứng rắn nhìn đồ chơi nhỏ trong tay đối phương. Nói, cậu không có việc gì nuôi loại vật này làm gì? Tạ Tầm cười nói một câu. Nhìn thích, liền nuôi. Tạ Tiên Ý người cao 1m8 mấy, mạnh mẽ cách xa mấy bước, lúc này mới hòa hoãn sắc mặt lại, tâm tình đều bị phá hư. Tạ Tiên Ý cũng không nói tiếp, chỉ là qua loa ở lại một hồi, liền đứng dậy, có thời gian về nhà một chuyến. Mẹ nhớ cậu, bà ấy người này chính là kéo không xuống mặt. Tạ Tầm nói sau lại nhìn, Tạ Tiên Ý trước khi đi lại hỏi một câu. Cậu thực không đến Hoa Vũ. Tạ Tầm nói, em ở Tinh Ngu rất tốt. Tạ Tiên Ý lần này không nói chuyện. Lên xe đi rồi, Trầm Mộc Bạch phụng phịu. Tạ Tầm ăn một buổi tối món Nhật, cô nhưng cái gì cũng không ăn. Thế là rất tức giận gặm quần áo người. Tạ Tầm cũng tùy theo hamster trắng sữa nháo. Trở về buông đối phương xuống. Ngừng một chút nói, lúc nào biến thành người. Anh liền lúc đó dẫn em đi ăn. Trầm Mộc Bạch, chít chít, kỳ thị chủng tộc đều không phải là vật gì tốt. Cô đêm đó liền tức giận tại chỗ Tạ Tầm ngủ lưu lại một giường vỏ hạt dưa. Thời điểm Tạ Tầm nhìn thấy, Trầm thấp cười khẽ một tiếng. Theo nhân khí lên cao, còn có Weibo tăng fan đến chừng 300 vạn. Tạ Tầm ca sĩ mới này xem như nhận lấy không ít chú ý cùng mời. Về phần quảng cáo những cái này tạm thời hết thảy đầy. Triệu ca từ giữa đó chọn lựa mấy cái tương đối phù hợp. Trong đó có một tiết mục, không có cách nào đầy. Đầy cũng không dễ, Tạ Tầm nhưng lại không có ý kiến gì. Sau đó đi, trung gian người chủ trì hỏi thăm. Hắn là không phải có một con hamster rất ưa thích. Hôm nay có mang tới hay không? Tạ Tầm mỉm cười nói. Không có mang tới, người chủ trì hơi có chút đáng tiếc. Sau đó lại hỏi, con hamster này là lúc nào mua? Có phải bởi vì nó toàn thân cũng là trắng hay không? Mới có thể đặt tên gọi Tiểu Bạch. Tạ Tầm trả lời, không phải tôi mua, người chủ trì đến bát quái rồi. Đó là người khác đưa sao? Nhìn cậu thích con hamster này như vậy, người kia đối với cậu giá trị hẳn rất trọng đại. Tạ Tầm lắc đầu, nói đến, tôi và cô ấy gặp gỡ mặc dù cũng không phải tôi muốn như thế. Nhưng là tôi tin tưởng, chúng ta là mệnh chung chú định, người chủ trì trong lòng có điểm là lạ, nhưng rất nhanh bỏ quên đi, rất mau đưa chủ đề dẫn tới cái tiếp theo. Vấn đề này tin tưởng rất nhiều nữ hài đều sẽ muốn nghe đến đáp án. Tạ Tầm, cậu nói qua mấy lần yêu đương? Tạ Tầm cười cười nói. Nói ra mọi người khả năng không tin, tôi một lần cũng không có nói qua. Cách chương.